Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1538, bên hồ nước. Hai người đi tới Ưng Nhãn sinh ra chỗ. Nguyên bản, Ưng Nhãn đối quá khứ sự tình không có bao nhiêu ký ức. Nhưng là phía trước hướng thủ thuật đao tổ chức lúc báo thù. Hắn gặp qua chính mình tài liệu cá nhân. Biết mình tiến vào thủ thuật đao tổ chức phía trước thân phận. Cũng nhớ lại một ít chuyện cũ. Chỉ là, hắn cũng không trở về nhìn qua. Một là nguyên rùa búp bê một mực quấn lấy hắn. Phần lớn thời gian hắn đều trốn ở chủ thế giới. Hai là còn có chuyện trọng yếu hơn cần điều tra. Ô tô phía trước, một đường phong tỏa nghiêm mật cửa ải ngăn trở đường đi. Lui tới xe đều bị tiến hành nghiêm mật kiểm tra. Lý do là giới nghiêm. Đề phòng phần tử khủng bố. Vì cái gì phong tỏa tới nơi này? Tiền Thương Nhất chau mày. Không kỳ quái. Đã ta có thể sử dụng kiểu cũ tivi phong tỏa nguyên rùa búp bê. Bọn họ có lẽ cũng cất chứa một ít loại vật này. Ưng Nhãn nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ đang tìm kiếm một cái trống trải địa điểm. Còn là biện pháp cũ. Tiền Thương Nhất hỏi. Ưng Nhãn gật đầu. Tiền Thương Nhất bắt đầu chuyển xe. Mở đến một chỗ tương đối vắng vẻ vị trí. Về sau, hai người xuống xe, tay người vali bên trong đựng cái gì? Súng ngắm, Tiền Thương Nhất nhìn xem Ưng Nhãn tay phải nặng nề vali xách tay. Hai người đi tới Ưng Nhãn quê hương thời điểm, dọc đường một tòa thành thị. Tại trong thành phố này, Ưng Nhãn có bảo quản một ít dự bị trang bị, dùng cho khẩn cấp, tuy là đối với người bình thường đến nói. Khả năng cả một đời cũng sẽ không gặp được loại tình huống này. Nhưng đối Ưng Nhãn mà nói, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Chủ yếu là một ít dự bị trang bị. Có lẽ đến lúc đó sẽ cử đi công dụng. Thuận tiện mang lên, Ưng Nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua. Ưng Nhãn ngón cái tay phải cùng ngón trỏ mở ra. Uốn lượn sau đặt ở bên miệng. Tiếp theo thổi lên huýt sáo. Gọi là không thừa, màu xám cự ưng theo tầng trời thấp xuất hiện. Bay đến Ưng Nhãn trước người sau vỗ hai cánh. Chậm rãi hạ xuống. Kích thích một vòng cho bụi. Ưng Nhãn bỏ lên trên không thừa. Ngồi tại trước nhất. Sau đó, Tiền Thương Nhất đuổi theo. Về sau, không thừa cất cánh. Vòng qua phòng thủ cửa ải. Hướng mục đích bay đi. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật lọn tóc. Không khí thanh tân chui vào phổi. Quét tới nhiều ngày mù mịt, cửa ải hơi nhiều, chẳng lẽ nói bọn họ biết chúng ta muốn đi nơi nào? Tiền Thương Nhất nhìn phía dưới tụ tập đám người, thần tình nghiêm túc, ta lượn quanh xa một chút, Ưng Nhãn cao giọng trả lời, sức sống đủ sao? Tiền Thương Nhất hỏi, phân hai chuyến, Ưng Nhãn điều khiển không thừa phía bên phải phương bay đi, chưa khai thác dãy núi bên trong, một chỗ có thể hạ xuống hồ nước xuất hiện. Mặt nước phản xạ ra lăn tăn ba quang, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Ưng Nhãn hơi đè thấp thân thể, khống chế không thừa đáp xuống bên hồ nước. Về sau, giải tán không thừa, sau khi rơi xuống đất, Ưng Nhãn há mồm thở dốc, tìm tới một khối đá ngồi xuống. Tiền Thương Nhất quay người nhìn xem hồ nước, mặt nước phản xạ ra dãy núi cái bóng, thỉnh thoảng có một cái con cá nhảy ra mặt nước. Rất có thơ cổ bên trong tranh sơn thủy cuốn mỹ cảm. Tiếp theo, hắn nhặt lên một cục đá nhỏ, đi đến bên hồ nước. Sau đó, nhắm ngay mặt nước, nghiêng vung ra cục đá. Hắn đang đánh nước phiêu. Cục đá tiếp xúc mặt nước về sau, tóe lên một đóa tiểu thủy hoa. Lưu lại một vòng gợn sóng sau tiếp tục bay về phía trước. Cuối cùng, cục đá nhảy lên 7 lần. Thương Nhất. Ưng Nhãn kêu một tiếng. Ân, Tiền Thương Nhất quay đầu. Nhìn xem Ưng Nhãn. Hắn phát hiện Ưng Nhãn đồng tử co vào. Khóe mắt cơ bắp kéo căng. Hầu kết trên dưới di động. Tựa hồ có chút nói muốn nói. Nhưng lại có chút do dự. Thế là hắn tiếp tục nói ra. Có chuyện gì không? Nếu như là liên quan tới điện ảnh chuyện. Xem chính ngươi ý tứ. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Dù sao. Đây là thế giới của ngươi. Nói xong, hắn đi hướng Ưng Nhãn. Ở bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống. Ưng Nhãn nhìn xem mặt nước. mở miệng nhẹ giọng nói ra. Chúng ta rất lâu không có tán gẫu qua. Nói đến, ngươi có hay không ý thức được, ngươi cùng lần thứ nhất tham diễn điện ảnh so sánh với. Thay đổi rất nhiều, không chỉ là sức mạnh, còn có cái nhìn cùng tư tưởng. Hết thảy tất cả, đều trong lúc vô tình biến hóa. Tiền Thương Nhất nhìn xem mặt nước, lần thứ nhất tham diễn điện ảnh tình hình hiện lên ở trong đầu hắn. Mới vào điện ảnh thế giới, bối rối luống cuống bốn chữ cơ hồ có thể hoàn mỹ thuyết minh hành vi của hắn. Có thể sống sót, cơ hồ toàn bằng vận khí. Hiện tại, tuy là hắn chạy tới bây giờ, phát triển thành tam tuyến diễn viên, nhưng là, nhiều khi có thể sống sót, vẫn như cũ không thoát khỏi được vận khí. Đến bây giờ, hắn cũng ý thức được, cơ hồ mỗi cái hơi sống được lâu một chút diễn viên, vận khí cũng sẽ không kém. Bởi vì vận khí kém được diễn viên, đều đã chết tại trong phim ảnh. Loại tình huống này, có chút cùng loại người chọn nguyên lý. Dù sao, hiện thực không phải trò chơi. Không có gọi là may mắn giá trị ẩn tàng thuộc tính có thể xem xét. Hắn vỗ vỗ tay, dùng giọng buông lỏng trả lời. Biến hóa cực kỳ bởi vì trước kia quá cùi bắp. Ta làm hết thảy cố gắng cũng là vì sống sót. Nhưng nhiều khi, ta lại sẽ nghĩ, cố gắng như vậy, đáng giá không? Nhân sinh không hơn trăm năm. Cuối cùng chạy không khỏi chết một lần. Vì không để cho mình sa đọa xuống dưới. Ta định một mục tiêu. Có lẽ có biện pháp kết thúc tất cả những thứ này. Ưng Nhãn mở miệng hỏi. Bởi vì trí đa tinh. Là, nhưng không hoàn toàn là. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tuy là ta có thể cứu người ý tưởng. Nhưng nhiều khi trở ngại nguy hiểm. Ta đều không có đi quan. Duy nhất được cho xúc động. Thậm chí lỗ mãng một lần. Là Tiểu Toàn Phong, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn Ưng Nhãn, hỏi, ngươi biết ta vì cái gì cứu hắn sao? Ưng Nhãn khẽ nhíu mày, tiếp theo lắc đầu, ta trên người Tiểu Toàn Phong thấy được cái bóng của mình. Tiền Thương Nhất nói, hắn lần thứ nhất tham diễn điện ảnh lúc tình huống cùng ta rất giống. Không, thậm chí có thể nói giống nhau như đúc, nếu như ngươi lúc đó không cứu được ta. Ta khẳng định sẽ chết. Đồng dạng, nếu như ta không cứu hắn, hắn khẳng định cũng sẽ chết. Đương nhiên, ta không có ngươi mạnh như vậy. Nhưng là, ta vẫn là lựa chọn cứu hắn. Trên thực tế, ta là tại cứu mình. Từng chính mình, Ưng Nhãn không nói gì. Ta không biết đây coi là không tính một loại truyền thừa hoặc là kéo dài. Nhưng là, Ưng Nhãn, một mực tại ảnh hưởng ta. Người tựa như đạo sư của ta. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Ánh mắt bên trong hiện ra tôn kính. Ta không có dạy qua ngươi cái gì. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đáp, chân chính đạo sư dạy người. Từ trước tới giờ không nhìn hắn nói cái gì. Mà là nhìn hắn làm cái gì. Trong túc xá có một cái học sinh tốt. Những học sinh khác đều sẽ không tự giác học hắn. Ngươi không cần mở miệng nói cái gì. Ngươi chỉ cần làm chính mình cho rằng chính xác chuyện. Tự nhiên tại ảnh hưởng người khác. Bình tĩnh tỉnh táo. Lôi lệ phong hành. Mưu định sau động. Ưng Nhãn. Nếu có 100 tên diễn viên đồng thời tiến vào điện ảnh. Nhường ngươi xem bỏ phiếu tiền ai có thể sống sót. Ngươi số phiếu nhất định tối cao. Ngươi trừ rất ít đóng vai nhân vật ở ngoài. Không có khuyết điểm. Ưng Nhãn nghĩ nghĩ. Trêu chọc nói, ta cho rằng tại khẩu tài phương diện hẳn là không có quan hệ gì với ta. Tiền Thương Nhất cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói ra, xả xa, tóm lại, người không phải chỉ vì còn sống. Đặc biệt là tại địa ngục điện ảnh bên trong, diễn viên sớm muộn sẽ chết. Tại chính bảo đảm tạm thời có thể còn sống dưới tình huống. Nhất định sẽ theo đuổi mục tiêu cao hơn. Cấp sở hữu diễn viên một cơ hội, chính là loại này mục tiêu. Nó có lẽ không thể thay đổi địa ngục điện ảnh hoàn cảnh. Nhưng là, lại có thể cho mỗi cái diễn viên một lần cơ hội hối hận. Người cảm thấy hạnh phúc nhất thời khắc, không phải liền là còn có cơ hội hối hận thời khắc sao? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Ưng Nhãn, ánh mắt kiên định mặt khác tràn ngập phong thái, giống như một cái biến đổi người.